Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 Cảnh Sơn liền ở Kinh Giao, cùng Hoàng Cung ly không tính xa, Tô Minh Châu cùng Thái Hậu bảo nhạc một đạo, ở Sơn Trà Thanh Hương khí vị hàn huyên không đến hai cái canh giờ. Xe giá liền đã ngừng ở Cảnh Sơn bãi săn hành cung cửa. Chỉ là Triệu Vũ Thần cũng không thể cùng các nàng một đạo đi vào. Sớm tới một bước đủ loại quan lại tôn thất nhóm đều đã thu thập thỏa đáng ở bãi săn tĩnh chờ. Chỉ còn chờ hắn này đế vương tới lúc sau khai đệ nhất mũi tên. Chính thức bắt đầu năm nay xuân săn. Trên thực tế, Tô Minh Châu cùng Thái Hậu xe giá vừa mới đi được tới Cảnh Sơn chân núi là lúc. Liền đã nghe được bãi săn thượng tăng lên sừng châu hào ô ô trường minh. Tiếng vang hồn hậu mà xa xưa, đụng phải rừng cây vách núi lại nặng nề bắn trở về. Còn liên quan toàn bộ Cảnh Sơn tiếng vọng, phóng phật trong thiên địa đều ở hơi hơi rung động lên. Tuy rằng còn chưa thấy thực tế trường hợp, nhưng trống trơn là nghe như vậy động tĩnh, Tô Minh Châu liền cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Nàng nhịn không được ngồi dậy, trước mặt xuống xe ngựa, một mặt nâng chăm sóc Thái Hậu bảo nhạc, một mặt liền nhịn không được quay đầu lại hướng tới bãi săn phương hướng nhìn lại. Người nếu muốn đi, liền đi trước thay đổi xiêm y, Trẫm chờ ngươi. Triệu Vũ Thần từ xa giá đi ra. Đổi cưỡi một màu lông tuyết trắng thất đại uyên danh câu. Như là nhìn ra Tô Minh Châu trên mặt chờ mong, liền riêng xuống ngựa. Cùng nàng mở miệng nói, Tô Minh Châu thật là có chút nghĩ tới đi nhìn một cái. Chẳng qua do dự một cái chớp mắt lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, Thái Hậu này một đường mệt mỏi. Thần thiếp bồi Thái Hậu đi hành cung rửa mặt chải đầu, kỳ thật cũng không đơn giản là bởi vì cái. Này, chủ yếu tiên đế ở khi, nơi chốn đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, như là bực này mọi người trước mặt tế thiên bái mà. Quân vương khai săn đại sự, giống nhau cũng hoàn toàn không sẽ mang hậu cung phi tần đi. Dần già, đều đã thành thói quen, liền như là giờ phút này Thái Hậu, tuy rằng lại phía trước cũng có Thái Hậu Hoàng hậu tương bồi khai săn tiền lệ. Nhưng Phương Thái Hậu lúc này lại là liền thân lưu loát kỵ trang cũng không mang. Căn bản không nghĩ tới tự mình kỳ thật cũng có thể qua đi lộ diện. Tô Minh Châu tuy rằng đối này nữ tử trinh tĩnh, chi đức rất là khịt mũi coi thường. Nhưng nàng vì ngày sau tính toán, lại cũng không tính toán vì như vậy điểm lòng hiếu kỳ liền đi ra ngoài lại làm nổi bật. Cũng hảo, lúc này kỳ thật đều là chút lễ nghi phiền phức, cũng không có gì hảo nhìn. Trẫm đem Tô Đô Úy để lại cho ngươi, ngươi thả trước nghỉ một thời gian, chờ ngày sau đi xuống. Liền kêu mấy cái Long Vũ vệ cùng ngươi vào núi tới. Trẫm bồi ngươi đi dạo. Triệu Vũ Thần thấy nàng là thiệt tình cự tuyệt. Liền như vậy mở miệng nói. Mình lặng cũng tới. Tô Minh Châu có chút kinh hỉ cười. Biết bệ hạ là riêng vì nàng. Đảo cũng thiệt tình cúi người nói tạ. Triệu Vũ Thần nhìn nàng trên mặt ý cười. Trong lòng liền cũng là mềm nhũn. Chỉ xoay người. Đơn đầu gối chìa xuống đất cùng cũng xuống xe Thái Hậu được rồi một tiểu lễ. Mẫu hậu nghỉ tạm, nhi thần này liền đi. Phương Thái Hậu gần nhất chút thời gian kỳ thật là phát giác bệ hạ hình như là thay đổi hóa, ở nàng trước mặt, càng ngày càng chú ý quy củ lễ nghi tựa, gặp mặt cáo lui, nói chuyện tặng lễ, đều là một lần không rơi, một chút không tồi, nhưng tương so dưới, nhiều ít liền cũng không bằng từ trước thân cận. Nhưng Phương Thái Hậu đối này đảo cũng hoàn toàn không thập phần kinh ngạc. Bệ hạ cũng liền khi còn nhỏ thực đoàn một đoạn nhật tử. Mới cùng nàng làm nũng quấn quýt si mê quá một đoạn nhật tử. Theo một ngày ngày lớn lên, liền mọi người dạy dỗ hạ, nguyên bản chính là một ngày ngày trở nên hiểu chuyện thả, biết lễ. Nhìn như vậy Triệu Vũ Thần, Phương Thái Hậu càng là ẩn ẩn từ hắn trên người nhìn ra vài phần tiên đế bóng dáng. Bởi vậy liền cũng không nghi ngờ có hắn, chỉ ở trong lòng thầm thở dài một câu không hổ là tiên đế con trai độc nhất. Liền cũng lập tức thói quen tính lấy ra từ trước ở tiên đế trước mặt hiền đức ôn lương tới. Từ Ái gật đầu dặn dò một câu. Bệ hạ mọi việc đều để ý chút này, đọc tâm dị thuật ở trên người dùng lâu rồi. Rất nhiều thời điểm Triệu Vũ Thần không cần nghe tâm, chỉ dựa vào này tự mình mắt liền đã có thể phân ra rất nhiều sự. Liền giống như hắn đã biết, Đường Mẫu Hậu bày ra như vậy phá lệ đoan trang Từ Ái biểu tình là lúc. Hơn phân nửa thời điểm đều vẫn chưa dụng tâm, chỉ là tùy ý có lệ, chẳng qua lâu như vậy tới. Triệu Vũ Thần đối này từ lâu thói quen giống nhau, chỉ ấn quy củ lên tiếng là, liền cũng không hề trì hoãn, lưu loát trên người mã, mang theo bên người thân vệ đi phía trước đầu bãi săn mà đi. Biết muốn lại đây khai săn, Triệu Vũ Thần hôm nay xuyên chính là một thân huyền sắc giỏi giang kỵ trang. Chỉ trước ngực phía sau lưng thượng dùng chỉ vàng thêu tường vân rồng bay. Hạ bào là nhất phái cực có tính chất thuần hắc. Thâm sắc ống quần gắt gao chát ở tả ủng, ủng đế cũng nạm vân văn viền vàng, tả ủng dẫm đăng thuận thế lên ngựa, chát gắt gao đùi phải liền ở trên lưng ngựa vẽ ra một vòng đẹp độ cung. Ngồi chờ lúc sau, không cần quát lớn dơ roi, chỉ nắm dây cương, huấn luyện có tố đại uyên danh câu liền cất phó mà đi. Tuy rằng không biết Triệu Vũ Thần cưỡi ngựa bắn cung rốt cuộc như thế nào. Nhưng này lên ngựa cưỡi ngựa thân pháp lại là thật sự xinh đẹp chú ý. Con ngựa trắng hắc y, sống lưng thẳng thắn, chỉ như kịch nam thượng con ngựa trắng tiểu tướng giống nhau. Mặc dù ở quanh mình một chúng thân khoác nhẹ giáp, huấn luyện có tố tuổi trẻ Long Vũ thân vệ, cũng là phá lệ xuất sắc. Tô Minh Châu nhìn Triệu Vũ Thần bóng dáng dần dần đi xa. Lấy lại tinh thần, liền có chút nghi hoặc cùng Thái Hậu hỏi. Bệ hạ là khi nào học cưỡi ngựa bắn cung, thần thiếp đảo không biết, nàng nhớ rõ phía trước ở Tô Phủ khi, Triệu Vũ Thần vẫn là chỉ biết đọc sách, cũng không sẽ cưỡi ngựa. Phương Thái Hậu lôi kéo Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, ước chừng sao sao tuổi thời điểm, tiên đế tôn dùng chu lễ, dưỡng dục thái tử cũng là ấn cổ lễ, quân tử lục nghệ giống nhau đều không thể rơi xuống, chớ nói cưỡi ngựa bắn cung, ai ra nhớ rõ. Bệ hạ liền lái xe đều là học quá, chu lễ kia đều là khi nào sự. Lúc ấy ngự, học là điều khiển chiến xa, là đứng đắn sự, lúc này đại đảo, kêu một quốc gia thái tử học cái gì giá xe ngựa không thành, đây là vì tôn sùng chu lễ. Căn bản không màng thực tế tình huống đi, Tô Minh Châu ngoài miệng không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu phiết phiết hơi biểu đạt chút đối tiên đế thời khắc này bản giáo điều khinh thường. Bất quá Phương Thái Hậu lại vẫn là nhìn ra tới, chỉ là cười cười, cũng lại nói, kỳ thật, liền tiên đế tự mình, quân tử lục nghệ cũng chưa có thể học toàn, nghĩ đến, cũng là vọng tử thành long thôi. Tô Minh Châu nghe xong này giống như giải thích kỳ thật chào. Phúng lời nói, lập tức cũng là nhịn không được ngẩng đầu cười, liền cũng tiến lên, đỡ Phương Thái Hậu vào bãi săn hành cung. Đại đảo tổ tiên không thượng xa hoa lãng phí, này cảnh sơn bãi săn hành cung cũng tu sửa rất là thật thà chất phác. Trong ngoài chuyển thượng một vòng, liền có thể nhìn ra bất quá là một tòa năm tiến tầm thường nhà cửa. Duy nhất có chút không tầm thường, đó là kiến ở trong núi, cảnh sắc di người, thả cuối cùng hoa viên tương liên một phương phi huyền thác nước. Cỏ cây đều cũng mang theo một cổ tử sinh cơ bừng bừng dã khí. Rồi lại cùng trong cung kia chờ bị tu bổ quy quy củ củ rất là bất đồng. Mắt thấy ngày muốn dần dần đi lên, Tô Minh Châu chỉ bồi Thái Hậu đại khái dạo qua một vòng. Liền trước bồi thỉnh Thái Hậu đi trước chỗ ở an trí xuống dưới. Thái Hậu săn sóc, biết có thể ra tới một chuyến cơ hội không dễ. Liền cũng chưa từng câu quý phi ở phòng trong bồi. Càng quá y sau, liền kêu Tô Minh Châu tự đi đằng trước khoan khoái, nguyên bản Bảo Nhạc cũng tưởng nháo đi, chỉ là Thái Hậu nhìn ngay đại, liền mang nàng đi nhìn một cái ngựa con, Tô Minh Châu ứng, lúc sau trở về tự mình chỗ ở, quả nhiên liền lập tức phân phó Bạch Lan đem nàng kỵ trang cung tiễn đều thu thập ra tới. Lại hỏi mới vừa rồi bệ hạ nói qua Minh Lãng lúc này ở đâu? Hành cung tiểu. Không hảo tùy ý tiến vào, thiếu gia ở bên ngoài chờ, chủ tử không trước dùng vài thứ lại đi ra ngoài, Bạch Lan hỏi. Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, có chút gấp không chờ nổi bộ dáng. Không cần, ta không đói bụng, cũng tỉnh kêu Minh Lãng nhiều chờ. Huống chi đều đã ra tới, còn ở trong phòng dùng bữa có ý tứ gì ngươi mang theo hộp đồ ăn. Tùy ý nhặt chút thức ăn mang theo, chúng ta trong chốc lát đói bụng ở bên ngoài ăn chính là. Bạch Lan nghe vậy liền cũng ứng, cũng may đúng là hàn thực thời điểm, trong cung bị hạ món ăn lạnh nhưng thật ra nhiều đến là. Đảo cũng hoàn toàn không sầu bị đói, chờ đến Tô Minh Châu thay kỵ trang, lại đem vân búi tóc mở ra biên thành bím tóc ở sau đầu vãn thành một cái lưu loát búi tóc. Bên ngoài Bạch Lan liền cũng sắp xuất hiện đi muốn mang đồ ăn nước uống đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô Minh Châu lại không trì hoãn, xuyên quán trong cung những cái đó phức tạp váy áo, đột nhiên thay lưu loát kỵ trang, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nào nào đều là phá lệ khoan khoái. Một đường dưới chân dẫm vân giống nhau ra hành cung cửa. Quả nhiên, lấy đệ đệ Minh Lãng cầm đầu bốn ngũ long vũ vệ. Liền tiến lên, uốn gối cùng nàng thấy lễ, à đây là ta Kỳ Lân, nhìn bị Tô Đô Úy dắt ở trong tay xích thố yên chi mã. Tô Minh Châu đôi mắt liền lại là sáng ngời, vài bước tiến lên sờ sờ kia mã nhu thuận tông mao. Xích thố yên chi mã cũng dịu ngoan cọ cọ nàng lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quả nhiên, liền đúng là nàng ở Tô gia khi. Vẫn thường sở kỵ ngựa mẹ, nàng đặt tên vì Kỳ Lân, nhìn Tô Minh Châu đầy mặt vui mừng, tuổi trẻ Tô Đô Úy cũng nhịn không được lộ ra một mặt ý cười tới. Vẫn là nhị ca tưởng tế, hắn cố ý dặn dò ta đem Kỳ Lân mang đến, nói là nương nương nhìn nhất định cao hứng, đương nhiên cao hứng. Nhị ca thật sự là có tâm ni, Tô Minh Châu xinh đẹp cười. Ngươi trở về thay ta cảm ơn nhị ca nha, Tô Đô Úy lắc đầu. Nương nương trong chốc lát thấy, có thể tự mình tạ hắn, nhị ca tới Tô Minh Châu hoảng sợ. Nhịn không được liền đè thấp thanh âm, ở đâu Tô Đô Úy cười cười. Nương nương không cần cẩn thận, nhị ca nói, hắn ở kinh thành thanh danh không hiện, lại cũng không chức quan trong người. Đó là quang minh chính đại trở về, cũng không coi là cái gì. Không cần lại che lấp, Tô Minh Châu dừng một chút. Nghĩ nghĩ sau liền cũng không thể không gật gật đầu. Lời này xác nói không sai. Chỉ bọn họ người trong nhà biết nhị ca tinh với mưu lược. Lại thiên tính thông tuệ. Đó là cha ngày thường đều thường thường đem trong ngoài việc cùng nhị ca thương nghị. Chính là nhị ca luôn luôn điệu thấp. Bên ngoài người còn thật sự không như thế nào nghe nói qua Tô gia Tô hiểu lý lẽ một thân. Trên thực tế, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều không rõ tình hình, vẫn luôn cho rằng nhị ca chính là Tô tướng quân từ bên ngoài mang về tới con vợ lẽ nhi tử. Ở Tô gia không chớp mắt, không được sùng, cũng không người lấy hắn đương hồi sự đâu. Bởi vì Tô Minh Châu giống nhau người trong nhà, biết nhị ca mới là Tô gia quân sư, này phá lệ, để ý thôi. Chỉ là, đã có thể quang minh chính đại trở về. Phía trước nhị ca cần gì phải lén lút Tô Minh Châu như cụ có chút kinh ngạc. Còn chưa tới kịp hỏi ra khẩu, liền lại nghe thấy đệ đệ có chút mất mát giống nhau tiếp tục nói. Lại một giả, kỳ thật hiện giờ không nên kêu nhị ca, phải gọi biểu ca, ân Tô Minh Châu nghe vậy cả kinh, ở bất chấp hỏi bên, chỉ ngừng bước chân lập tức nói. Đây là nói như thế nào trước đó vài ngày. Nhị ca cùng cha nói hắn tuổi tác cũng lớn, muốn sửa hồi lý họ, nhận tổ quy tông, cha cũng ứng, hiện giờ nhị ca đã sửa lại hộ tịch, gọi là lý hiểu lý lẽ, nhà chúng ta trên dưới, xưng hô nhị ca cũng đều sửa kêu biểu ca, biểu thiếu gia, Minh Lãng từ trước đến nay là cái thuần lương tính tình. Hắn đối nhị ca sửa họ việc này trong lòng phá lệ khó hiểu. Tổng cảm thấy rõ ràng là một nhà thân huynh đệ. Mặc danh liền xa lạ đi, cố tình phụ thân lại còn thật sự ứng, nhưng hắn vừa không nguyện quái cha mẹ, lại không chịu oán trách huynh trưởng, liền chỉ là một mặt cùng tự mình sinh khí, lúc này khó khăn thấy đồng bào tỉ tỉ, liền nhịn không được lộ ra vài phần ủy khuất tới, hắn nói nhận tổ quy tông, muốn nhận hồi sinh hắn huyết mạch lý ra đi, nhưng hắn cha ruột ra cái kia bộ dáng, Trong nhà ai lại không biết đâu cô mẫu đó là ở Lý Gia sinh sôi nghẹn khuất đi. Nhị ca mới vừa kế đó khi, chỉ gầy đến cây gậy trúc nhi giống nhau, thân mình cho tới bây giờ cũng không có thể dưỡng hảo. Huynh đệ một chỗ trưởng đến lớn như vậy, rõ ràng đều vẫn luôn hào hào. Tô Minh Châu đồng dạng cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng trong lòng càng để ý, lại vẫn là trong nhà cha mẹ, là nhị ca chủ động nhắc tới tới cha ứng. Kia mẫu thân nói như thế nào, lúc trước cha tiếp nhị ca khi trở về. Tức giận dưới liền nói qua Lý gia cầm thú không bằng. Tô gia muội muội hài tử chỉ là Tô gia, cùng hắn Lý gia lại không một phân can hệ. Cha cùng mẫu thân đều sớm đã đem nhị ca coi làm thân tử giống nhau. Kết quả nhiều năm như vậy qua đi, nhị ca lại nói như vậy lời nói. Nếu là cha mẹ chủ động nhắc tới còn hào, nhưng ở cố tình nhị ca tự mình mở miệng, cha cùng mẫu thân trên mặt tự nhiên sẽ không ngăn. Chính là cha mẹ lại không phải thánh nhân, trong lòng nếu nói không ngại tự nhiên sẽ là giả. Nhắc tới cái này tới, Tô Đô Úy quả nhiên cũng rất thấp lạc bộ dáng. Cha nhìn còn hào, mẫu thân đã khó chịu vài ngày. Thiên ở chúng ta trước mặt lại không chịu lộ, chỉ trong lén lút cùng cha xảo vài tràng. Lần này vây san, mẫu thân cũng không có thể lại đây, chưa nói ở đại đảo. Cho dù là đời trước, Tô Minh Châu cũng cực nhỏ gặp qua có thể giống Tô phụ Tô mẫu giống nhau phu thê tình thâm phu thê. Mười mấy năm qua, cha mẹ chi gian trừ bỏ ngẫu nhiên vui đùa làm ầm ĩ một trận. Thật sự là liền cái mặt đỏ cũng không từng có quá. Hiện giờ lại là lợi hại như vậy cãi nhau nghe xong lời này. Tô Minh Châu cũng không cấm có chút tức giận. Nhị ca đây là làm chi sao, là cha mẹ đại hắn không hảo sao, vẫn là ghét bỏ nhà chúng ta bạc đại hắn. Lý hiểu lý lẽ liền so Tô hiểu lý lẽ niệm dễ nghe phải không, nhìn như vậy thông minh một người. Ta cũng không biết nói hắn lại là như vậy cổ hủ. Nhìn Tô Minh Châu như vậy sinh khí, Tô Đô Úy liền có chút hối hận bộ dáng. Vội vàng khuyên nhủ, nương nương chớ có sinh khí. Lá dụng về cội, nhị ca muốn nhận tổ quy tông, cũng không phải nói không có đạo lý. Thí đạo lý, Tô Minh Châu lại là không nhịn không được nói lời thô tục. Tức giận dưới, nàng cũng bất chấp cái gì sơn thủy du san. Vài bước tiến lên, liền nổi giận đùng đùng lên ngựa bối. Không phải nói lý hiểu lý lẽ tới hắn ở đâu, ta đảo muốn đi hào hào hỏi cái rõ ràng. Tô Đô Úy đầy mặt vô thố, thưa dạ giải thích, nhị ca thân không có quan chức, lại không cần ở bãi săn hiến tế diện thánh, gần nhất cảnh sơn, liền một mình đi rồi, ta còn muốn làm việc, cũng chưa từng lưu ý, kia chúng ta đi trước tìm phụ thân. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu chỉ phải xoay câu chuyện, chỉ là đầy ngập buồn bực lại là đều tìm không cái ngọn nguồn. Cưỡi ngựa tại chỗ xoay vài vòng. Vẫn là nhịn không được oán hận nói. Không thành, ta ngày mai mới hồi cung. Người này cái trở về liền tìm hắn. Nói cho hắn, ta mình cái cùng bệ hạ thỉnh chỉ. Còn cùng ngươi ra tới. Kêu hắn ngày mai chờ ta. Ta một hai phải cùng hắn hỏi cái rõ ràng không thể. Giá, dứt lời, Tô Minh Châu vung roi ngựa. Tiện lợi đi trước đi ra ngoài. Tô Minh Châu cùng một chúng Long Vũ vệ nhóm lần lượt cưỡi ngựa đi xa lúc sau. Lại qua hơn phân nửa cái canh giờ, hành cung trong vòng, liền lại chậm rãi đi ra một vị người mặc tố sắc lụa váy cao gầy nữ tử. Phía sau chỉ dẫn theo Thủy Yên một cái thân tín đại cung nữ. Cửa cũng đồng dạng sớm có cung nhân chờ. Thấy nàng sau, cung kính hành lễ. Gặp qua Thục Phi nương nương, tự hành cung ra tới người đúng là Đồng Thục Phi. Nàng tài nữ xuất thân, cũng không sẽ cưỡi ngựa, bởi vậy như cũ là dáng người yểu điệu. Chậm rãi lên xe ngựa, Thủy Yên đem chủ tử đỡ lên xe sau. Thủy Yên liền mở miệng phân phó nói. Nương nương nghe nói bãi săn bên ngoài có một mảnh rừng hoa đào. Muốn tự mình đi thải chút nhụy hoa tới chế trà tiến tới cho Thái hậu nương nương đánh giá. Quý phi nương nương thân mình chưa lành, một đường đều ổn chút. Lái xe cung nhân tự nhiên là cung kính ứng. Kia rừng hoa đào ở bãi săn nhất phía tây. Giá xe ngựa đi nhất vững vàng đại lục, liền ước chừng dùng non nửa cái canh giờ mới đến. Hạ đến xe tới, quả nhiên thấy được một mảnh phấn phấn nộn nộn, đào đào yêu yêu, này đào hoa ở trong núi khai đến phá lệ tùy ý. Mấy muốn nhiễm đi nửa bầu trời mặc giống nhau, nhưng tố y lụa váy đồng thục phi lại là cũng bất chấp tinh tế thưởng này đào hoa. Nàng đỡ Thủy Yên cánh tay bước vào rừng đào, ánh mắt liền ở không ngừng tả hữu tuần tra, đảo làm như đang tìm cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, đồng thục phi tuy không có thể tìm được người, bên tai lại là ẩn ẩn nghe được rừng đào chỗ sâu trong truyền đến sâu kín tiếng đàn. Nàng tinh với cầm nói, vừa nghe xong, liền đã phân rõ ràng, đây đúng là một đầu phượng cầu hoàng, nghe ra khúc danh lúc sau. Đồng thục phi gắt gao nắm chặt trong tay tố khăn, tại chỗ do dự một lát, chung quy lại vẫn là do dự đi bước một theo tiếng đàn thượng trước. Chưa thứ mấy bước, nàng liền cũng thấy đào hoa chỗ sâu trong, một nam tử khoan bào hoãn mang, ngồi trên hoa hạ, dâng hương đánh đàn, chàng bị kia phó đoan chính sắc mặt, lại là phá lệ phiêu nhiên xuất trần, lương vương gia, đồng thục phi thấp đầu, thành âm cũng là thấp thấp. Chỉ gọi người lòng nghi ngờ người khác hay không có thể nghe thấy. Nhưng lương vương lại là cố tình liền nghe thấy được. Hắn nghe tiếng dừng tay, thuận thế đứng dậy, trên mặt tràn đầy vui sướng thản nhiên. Bổn vương phái người báo cho nương nương này một mảnh rừng đào. Nguyên bản chẳng qua là tạm thời thử một lần thôi, lại không nghĩ nương nương quả thực tới. Xem ra lần này vây săn, bổn vương này một chuyến đã là không phụ này cảnh xuân. Đồng thục phi lòng bàn tay nắm chặt khẩn, nhịn không được liền lui một bước. Vương gia, tới đây, không biết có gì phải làm sao, lương vương cười nhất phái trời quang trăng sáng. Thật không dám giấu giếm, là vì cùng nương nương nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ không tồi, bổn vương tuy lâu cư núi sâu, lại khuynh mộ thái phó tam triều hiền danh lâu rồi, chỉ hận vô duyên có thể tương giao, chưa từng tưởng, thế nhưng đến nương nương kíp nổ, một thường nguyện vọng lâu nay, nương thật sự chính là bổn vương quý nhân, chẳng phải là đương đến cái này tạ tự, vương gia lại là biết là ta đề nghị tổ phụ đi liên hệ hắn. Đồng thục phi nghe vậy lắp bắp kinh hãi, trong lòng lại kinh lại loạn, nhịn không được liền lui một bước. Nhất thời thế nhưng nói không ra lời, lương vương lại thuận thế liền lại vào một bước, phá lệ chân thành nói, bổn vương mấy ngày trước đây mới đi gặp thái phó, thả riêng mang theo phụ hoàng ban tặng ngàn năm nhân sâm. Người nọ tham khó được, nhất ôn bổ, thái phó dùng quá hai ngày đã hảo hơn phân nửa, nghĩ đến lại đa dụng chút thời gian, tất nhiên có thể liền có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp không tồi. Từ trường tử định rồi tội lúc sau, đồng thái phó liền lại một lần ốm đau không dậy nổi. Người khác còn có chút lòng nghi ngờ hắn là xấu hổ với gặp người. Giả ý cáo bệnh, nhưng thục phi lại là biết, tổ phụ tuổi nguyên bản liền lớn, kinh như vậy một chuyến, trong nhà lại ngày ngày bị nháo gà bay chó sủa, lại là thật thật tại tại ngã bệnh, đã là đứng dậy đều phá lệ gian nan, hiện giờ đồng gia gặp đại biến. Duy nhất có thể căng đến khởi cũng chỉ có tổ phụ một cái. Nghe như vậy tin tức, đồng thục phi như thế nào có thể không vội giờ phút này nghe xong lương vương lời này. Trong lòng đó là buông lỏng, chỉ đối lương vương càng thêm cảm kích lên. Đa tạ vương gia, lương vương liền lại là cười. Thấp giọng nói, nương nương đối bổn vương có ân, tự nhiên là báo đáp. Kêu ngài tâm nguyện được đền bù, đồng thục phi nghe vậy cắn cắn môi. Liền lại cúi đầu xuống, thiếp thân duy nhất mong muốn, đó là đồng thị bình an, gia tộc kéo dài, ha ha, này làm sao khó, lương vương sang sảng cười. Liền cũng đi theo đè thấp thanh âm, rõ ràng là như thế này đứng đắn lời nói, lại kêu hắn mặc danh nói ra vài phần thâm ý giống nhau. Nhận được nương nương không bỏ. Chỉ cần nương nương tin ta, nương nương chi nguyện, liền cũng là bổn vương chi nguyện, đào hoa dưới. Đồng thục phi trong lòng căng thẳng, trên mặt liền cũng chợt nổi lên một mặt đào hồng, gạch nối, mà cùng này dùng khi, bãi săn phía trên rất nhiều lễ nghi phiền phức cũng đều đã nhất nhất hành bãi. Một thân kỵ trang triệu vũ thần sắc mặt uy nghiêm, cất cao giọng nói, Lần này vây săn, bất kể thân phận, thú đến con mồi ở phía trước giả, chẫm đều có phong thưởng. Dứt lời, trước mặt khai cung, cùng mãn mũi tên ra, liền chỉ lưu vũ giống nhau chuẩn chuẩn bắn vào sớm đã bị hảo lộc mắt bên trong. Một mũi tên đã ra, vạn thanh như sấm động một tiếng vạn tuế, hai bên chờ đã lâu tôn thất đệ tử, lòng vũ thân vệ nhóm sớm đã gấp không chờ nổi, liền phía sau tiếp trước túng dục mà ra, liền cũng đại biểu cho lần này vây săn đúng là kéo ra mở màn. Triệu vũ thần thấy thế, xoay người trở về rèm trướng dưới chậm rãi ngồi xuống, uống một ngụm trà xanh nhuận nhuận hầu, tả hữu nhìn nhìn, liền cùng Ngụy An mở miệng nói. Đi nhìn một cái quý phi nhưng đã nhích người, nếu là cũng tới bãi săn, liền thỉnh nàng tới, Ngụy An lưu loát đáp ứng đi. Vừa mới đi không lâu, bên ngoài liền lại có một cái không chút nào thu hút tiểu cung nhân. Một đường thông suốt đi được tới ngự tiền bên người, cúi đầu cùng Triệu Vũ Thần ngắn gọn nói chút cái gì. Nếu là ly đến cũng đủ gần. Liền có thể ẩn ẩn nghe ra thục phi, rừng hoa đào, lương vương, chờ từ ngữ. Triệu vũ thần sau khi nghe xong, rũ xuống mắt, liền liễm đi một mặt lãnh lệ chi sắc, nói, tiếp tục nhìn chăm chăm, không được có nửa điểm sai lậu là, hết chương.